Cool boy đẹp gái, chương 4, khóc chuyện audio.com. Khóc sao, công trai sao lại khóc chứ? Khúc mắc gì thế nhỉ? Bồ bỏ à, người đó cứ đứng núp ở góc tường bình luận. Nhận vật mới, cái tên nhìn lén, GT, Cao Thiện Nhân, con trai lớn của tập đoàn thương mại cao trường lớn nhất Việt Nam. Cứ chém mãi, o tuổi, 17, ngoại hình, hot boy, chuẩn học sinh nghiêm túc, tội cái tóc đỏ tự nhiên nhưng lại bị nói là nhuộm, tình tình, khá là hiền. Đôi khi ngớ ngẩn, một khi đã, lên cơn, là quậy banh nhà cửa luôn. Nè nè anh hai, trốn học rồi thì lo đi nhanh đi chứ, còn đứng nữa dám thị bắt cho chít luôn giờ. Một con nhóc chạy lại nhéo tay Nhân, em gái Nhân, Cao Tiểu Kỳ, ra thế giống anh trai. Tuổi, 14, mọi người đừng thắc mắc tại sao lại có lớp 8 trong này nha, vì học viện có từ cấp 2 và cấp 3 luôn á. Ngoại hình, nhỏ nhắn, so siêu y như học sinh tiểu học. Màu tóc vàng kem sữa rất khác người. Nhà họ Cao toàn quái nhân là o o, tình tình, nhí nhảnh, dễ thương, cái gì đã thích là phải có cho. Được thì thôi, lạ tát, tên đó không thèm nghe cứ dán mắt vào Phong. Anh hai, anh đang ngó cái, Tiểu Kỳ tức giận nhìn về hướng Nhân đang nhìn, đúng lúc Phong đứng lên, gió thổi qua. Mái tóc Phong bồng bềnh trong gió và nắng, nước mắt vẫn còn đọng làm nó hơi bị lung linh, hoa phượng đỏ mà mùa hè để sót lại từ cái cây bên kia. GT, GT, theo chiều gió cuốn ngang. Khung cảnh lúc đó đẹp như tranh vẽ, trùng hợp thật, đê, hai anh em nhà họ Cao tròn mắt nhìn, há hốc. Tiên dáng trần, oh my god, oh la cho đã họ mới quên mất là mình đang xem lén, vội dung tay bịt miệng nhau lại. Xuyệt miệng anh công nhận to thiệt á, cái đồ mồm bự Tiểu Kỳ chu mỏ giận dỗi. Làm như mau em nhỏ lắm ấy, có khi còn to hơn anh nữa là Thiện Nhân lý nhí nói cũng tại cái tên đóa khoái khoe nhan sắc Nhân lắc đầu nguậy nguậy. Gì, người ta đẹp thì khoe ai như anh, xấu ỏm bày đặt mà bộ anh bị gay à, em là con gái, trai đẹp la chuyện bình thường, anh con dai, thấy dai lại la. Ý gì đấy hờ hờ hờ, Kỳ cười khúc khích châm chọc. Anh là con trai chính cống nhớ thấy đứa đẹp, thì la thôi, kiểu, hâm mộ, không được à Nhân chối bay bày mà miệng cứ lắp ba lắp bắp. Hai người ở đây từ khi nào hả? Băng Phong dựa người lên bức tường, nghiêng đầu nhìn hai người, đôi mắt như đâm sâu vào tim gan. Chúng tôi, đừng có ấp a ấp úng nữa, nói nhanh, chúng tôi chỉ tình cơ đi ngang qua thôi, đâu có làm gì cậu Nhân giải hòa, mặt méo xẻo. Thế hồi nãy, ai la, Phong đốt tay vào túi, liếc xéo cô. Hay cậu, nó, hắn, hai anh em chỉ tay vào nhau, hai người, tôi xử bắn hết đấy, bắt đầu bực, nó, hắn, mà, mệt, bỏ đi, các người đã thấy gì chưa? Phong thở dài, thấy gì cơ, nhà ấy, ngẩn tò te, chớp chớp mắt khó hiểu. Bất cứ thứ gì về tôi, lúc nãy, có lẽ, không, Tiểu Kỳ luống cuống, có lẽ, Phong nheo mắt, thật ra, thì có một chút, nhưng không nhiều đâu, chút chút thôi, bị hỏi dồn, Kỳ còn cuốn cuồn hơn. Phong đi một mạch, Tiểu Kỳ ngớ ra vội níu áo Phong lại. Cha hỏi cho đã cái đi luôn à, cậu dừng lại, nhìn cô với ánh mắt thờ ơ càng giọng. Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu đó ra, ngay lập tức, Tiểu Kỳ xanh mặt ôm ghì lấy Nhân, run bần bật. Này, em tôi đã làm gì quá đáng đâu sao cậu lại mắng nó chứ, Nhân hét lớn. Vậy sao, chứ cô muốn cái gì, Phong cười mỉa mai. Em, chỉ muốn kết bạn thôi mà. Hức, sao anh la em, hức Tiểu Kỳ ứa nước mắt, cá xấu, thút thít nói, tùy cô, góc chuyện audio.com. Phong bước nhanh ngang qua hai người. Vậy là anh đồng ý rồi đúng không, Tiểu Kỳ gọi với nhưng Phong chỉ đốt tay vô túi đi luôn, chưa được chục bước. Hurra, tuyệt vời ông mặt trời. Nào, đi xuống căn, tin giới em mừng bạn mới nhá, Tiểu Kỳ nhà ta lôi Phong đi như kéo bao tải. Cô kia tôi chưa đồng ý mà, vèo ẻo u, kít ít ti ti ti ti ti ti ti, tới rồi đây, Tiểu Kỳ hí hửng chạy lại chỗ bán nước. Băng Phong đứng còn không vững nữa, đầu óc quay mòng mòng. Trượt chân, cậu té nhào xuống thì Nhân chạy lại đỡ kịp. Phong thì không sao nhưng chỉ tội cái đầu của Nhân đập một phát lên sàn nhà. Tiên sư nội ngoại tổ cha thằng sàn nhà mất nết, đau quá đi Nhân la oai oái lên, vừa xoa đầu cậu vừa đỡ Phong dậy. Vai gì mà nhỏ thế không biết, da cũng trắng nữa, con trai mà chăm sóc da giữ dậy hà trời, Nhân nói lầm bầm trong miệng giống như tiếng ruồi vo ve mà Phong vẫn nghe được. Mặc xác tôi, không khiến anh nhiều chuyện, giờ bỏ tôi ra được chưa? Rồi đây, Nhân đứng bật dậy mặt đỏ gay, tim Nhân dường như đập không theo một nhịp nào cả. Tỉnh lại đi Cao Thiện Nhân, mày điên mất rồi, tại sao lại đỏ mặt vì một thằng con trai chứ? Mà cái tên này cũng lạ, tính tình lúc nắng lúc mưa, mới thấy khóc xong thì lại đột nhiên lên cơn máu lạnh, giờ thì thấy bình thường như chưa có gì xảy ra. Đâu mới là con người thật đây hả trời? À, anh Nhân đây rồi, hai anh uống gì để em mua một lần? Tiểu Kỳ vẫn vô tư như chưa biết gì. Thì nó có biết gì đâu, ba. Hừ, em kéo con người ta đi làm sao mà mém nữa phải vào bệnh viện vì chóng mặt té dập đầu kia kìa, dù biết em là vô địch marathon nhưng cũng phải chọn đúng nơi đúng lúc mà chạy chứ. Thiện Nhan bắt đầu giảng đạo cho nhỏ em, yêu quái, ẻo, em đâu có pích sơ, gì anh mòa, tha em đi, hu hu. Tiểu Kỳ cuống quýt, được rồi, lần này thôi đó. Nhân cười cười xoa đầu Tiểu Kỳ. Thánh Kiều anh hai yêu vấu, uống gì nào, để em gọi, cho anh Pepsi. Ngần Thiện Nhân cười tít. Cappuccino. Phong đứng dậy phủi quần áo. Ok, Tiểu Kỳ bay tốc co giò đi mất tiêu. Con trai sao lại uống cappuccino? Thiện Nhân cười méo xẻo. Có vấn đề gì sao? Phong ngồi vào bàn, tay chống cằm, đôi mắt chợt nhìn xa xăm. Cha đang làm gì thế ạ? Băng Nhi hả con? Cha đang pha cà phê ấy mà. Cà phê là gì thế hở cha? Có ngon không? Con uống được không ạ? Nó đắng lắm, con chưa uống được đâu. Sau này ta sẽ pha cho con. Ừ, con cũng muốn uống mà cha pha cho con đi, đi mà cha. Băng Băng phồng má là nũng, dễ thương vô cùng khiến ông không từ chối được. Ông phì cười. Rồi rồi, cha sẽ pha mà. Con ra ngoài đợi ta chút nhé. Dâng ý cha ui, sao của cha đen thui à, con của con có màu. Nào, lại còn có hình con thỏ Pani màu. Thắng, nữa nà, của cha là cà phê nguyên chất, còn của con được gọi là cappuccino, nó hợp với con hơn, con yêu à, uống thử xem nào. Dâng, Băng Băng chấm ngón tay vào rồi đưa lên miệng, ngon quá. Cha làm là ngon nhất, ha ha, con gái cưng của ta, con thích rồi phải không, từ mai ta sẽ làm cho con thường xuyên hơn, chịu không nào. Dạ, cha của con là nhất, hi hi, của anh đây này. Tiểu Kỳ đặt ly cappuccino trước mặt cậu. Phong giật mình, à cảm ơn em, hi hi, không có gì đâu. Tiểu Kỳ cười điệu quay sang ông anh. Tiểu Kỳ chu miệng, Pepsi nè, bồ bồ, ế, phận biệt đối xử à, thì sao hả ông anh già. Thật là con bé này, anh phạt bây giờ. Thử đi, em mét mama cho coi. Em dám, sao không? Lêu lêu, em, hai. Phong bịch tay lại, uống một ngụm cappuccino. Góc chuyện audio.com. Nhạt chết đi được, không giống của cha chút nào. Đang bực lại còn gặp phải hai anh em nhà này. Phong đứng phắt dậy đi ra ngoài sân, gặp ngay ông giám thị. Phong lắc lắc đầu cười ma mảnh. Cậu chạy lại, thưa thầy, sao giờ còn ở đây? Đang giờ học mà hả? Ông giám thì nghi ngờ. Em mới ngày đầu nhập học đi tìm phòng y tế tưởng ở dưới sân nên em xuống, ngang qua căn. Tìm thấy có hai bạn ngồi uống nước, vội tìm thầy để xử lý đây à? Gì cơ, thật là rắc rối mà. Ổng xách giò chạy nhanh vào căn. Tin, oái, thầy giám thị kìa, giọng của hai anh em kia vang lên. Hai trò đứng lại đó cho tôi, tiếp tới là chú giám thị. Chạy nhanh lên, bị tóm là toi đó. Tiếng Tiểu Kỳ. Hai anh em phóng bay ra ngoài sân. Ế, là cậu đó hả, mau chạy đi, giám thị tới kia. Thiện Nhân gọi to về phía Phong. Tại sao lại phải chạy trong khi tôi là người đã báo cáo hai người cho thầy ấy? Phong cười mỉa. Vậy là cậu bán đứng tụi tôi đấy hả? Oát đờ lợn, Nhân chố mắt. Hai em kia, ông giám thị chạy nhanh thật. Chết tới nơi rồi kìa, anh hai chạy nhanh đi. Tiểu Kỳ lôi Nhân quay mòng mòng. Còn anh nhớ mặt anh đó, em không tha cho anh đâu. Hà U Kỳ chỉ trỏ vào mặt Băng Phong mà la toáng lên. Đứng lại đó cho tôi, chú ấy này vẫn còn bám dai lắm. Chúc may mắn, Phong vẫy với tay chào rồi lững thững trở về lớp. Chậc chậc, gặp rắc rối nữa rồi, học trường này xem ra không có ngày yên ổn. Rốt cuộc thì cả ba vẫn chưa biết tên nhau. O o cách chương.